Chương 3707, không chịu nổi một kích, vong đàm tinh chú, ai cũng không nghĩ tới thừa dịp Lý Thất Dạ không chú ý thời điểm, phủ thái úy đột nhiên đối với Lý Thất Dạ phát động tập kích, mà lại là một kích thành công, lập tức đem Lý Thất Dạ lâm vào trong vong đàm. Tại Lý Thất Dạ giết vào phủ thái tể thời điểm, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trong phủ thái tể, tất cả mọi người đem phủ thái úy cho không để ý đến, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới khiến cho phủ thái úy mới có cơ hội cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Vong đàm tinh chú, một khi lâm vào vong đàm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một vị thế gia nguyên lão vừa nhìn thấy phủ thái úy đánh lén thành công, cũng không khỏi rùng mình, đánh rung một cái. Mặc dù phủ thái úy đột nhiên đánh lén lộ ra có mất bọn hắn thân phận, nhưng là, dưới loại tình huống này, phủ thái úy cũng không được lựa chọn, bọn hắn nhất định phải đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ lâm vào vong đàm trong một chớp mắt, toàn thân hắn nổi lên tinh bích, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ toàn thân bị hàng tinh phong cấm, không nhúc nhích phong ấn tại trong vong đàm. Ở thời điểm này, mặc áo giáp Lý Thất Dạ nhìn tựa như là bị đóng băng lại một dạng, trở thành một khối băng trụ. Vậy mà thành công, nhìn thấy lâm vào trong vong đàm Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị tinh chú, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, cũng có người hoảng sợ nói ra, nghe nói, một khi bị vong đàm tinh chú, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ trở thành băng thi, ai cũng cứu không được, phủ thái úy một chiêu này quá mạnh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trở thành băng trụ, liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, nói ra, một kích trí mạng, xem ra Lý Thất Dạ trên người áo giáp cũng không có thể ngăn cản đáng sợ như vậy một chiêu nha. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn bộ không gian tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng, giờ khắc này mười phần quỷ dị không gì sánh được một màn xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm, phong bạo cuốn lên, tàn phá bừa bãi thiên địa, nhưng không có loại cuồng phong kia cuốn lên tiếng gió, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem toàn bộ không gian cuốn vào, xé bỏ hết thảy, khi toàn bộ phong bạo cuốn lên thời điểm, giống như toàn bộ đế thành đều lập tức bóp méo, trong một chớp mắt bị cuốn vào trong phong bạo, tại thời khắc này, tự hồ toàn bộ đế thành đều sẽ bị phong bạo đáng sợ vô cùng này phá tan thành từng mảnh. A, một tiếng thảm, có đứng ngoài quan sát tu sĩ áp sát quá gần, thoáng bị không gian phong bạo đáng sợ này bôi đến. Trong nháy mắt đem hắn phá tan thành từng mảnh, trong một chớp mắt bị xoắn thành huyết vụ, đáng sợ như vậy một màn, thấy tất cả mọi người run rẩy một chút, dọa đến tất cả mọi người nhao nhao rút lui, cách ô y hạng càng xa, để miễn cho mình bị không gian phong bạo đáng sợ này cuốn vào. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian bị bóp méo, tạo thành đáng sợ phong bạo, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bay tới, muốn đem trong vong đàm tinh chú Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Lý Thất Dạ vong vậy. Nhìn thấy bị tinh chú ở Lý Thất Dạ căn bản là không thể động đậy, căn bản cũng không có sức phản kháng, đối mặt không gian phong bạo thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, lần này Lý Thất Dạ khó thoát một kiếp, hiện tại đáng sợ không gian phong bạo đã nghiền ép đến trước mặt hắn, hắn trong nháy mắt liền thành phong bạo chi nhãn, có thể nói, kế tiếp trong chốc lát, hắn liền sẽ bị cuốn đến vỡ nát, cuối cùng vẫn là không địch lại Lý Gia, Trương Gia nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ sắp tử vong, có người không khỏi cảm khái, cũng làm cho không ít người trong nội tâm vì đó phát lạnh, Trương Gia, Lý Gia nội tình thực lực, vậy đích thật là mười phần cường đại, không thể bởi vì Lý Thất Dạ đạp phá phủ thái tể liền khinh thị bọn hắn. Phanh một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đều cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết tại đáng sợ không gian phong bạo phía dưới lúc, đột nhiên, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể chấn động. Trên người hắn áo giáp dân trào ra ly tử lam diễm, lập tức đem trên người tinh chú chấn động đến vỡ nát, vô số toái tinh tung tóe bay, khi ly tử lam diễm phun ra ngoài trong một chớp mắt, lập tức đem dưới chân vong đàm đốt cháy đến không còn một mảnh, ngay cả đại địa đều bị trong nháy mắt đốt cháy thành đất khô cằn. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ngay tại ly tử lam diễm phun ra ngoài trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trên người áo giáp vậy mà trong nháy mắt lật ra từng mảnh nhỏ đồng lân. Giống như toàn bộ áo giáp là từ nội bộ mở ra một dạng, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi thiên địa, hướng Lý Thất Dạ nghiền ép cuốn giết tới kia trong nháy mắt bị áo giáp mở ra miệng vẫy hút vào, trong nháy mắt, toàn bộ hung mãnh cuồng bá không gian phong bạo lập tức bị hấp thu đến không còn một mảnh, trong lúc nhất thời, thiên địa tường hòa, mây trắng ung dung, vừa rồi khủng bố tàn phá bừa bãi không gian phong bạo trong nháy mắt liền biến mất. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, nhưng, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, vốn là bị áo giáp hút vào không gian phong bạo trong nháy mắt bị phun tới, mà ở thời điểm này, phun ra ngoài không gian phong bạo là cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản, lúc này không gian phong bạo là nghịch hướng không gian phong bạo, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch trương, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ, lực lượng hướng phủ thái tể quét ngang ra ngoài, trong một chớp mắt lan tràn tới toàn bộ phủ thái tể, quét ngang toàn bộ phủ thái tể, không tốt, nghịch hướng không gian phong bạo trong nháy mắt quét ngang toàn bộ phủ thái tể, bất luận là thái tể hay là thái tể tam lão, cũng không khỏi hãi nhiên, trong chớp mắt này, thái tể cùng tam lão bọn hắn trong nháy mắt xuất thủ, đại đạo hiển hiện, nghe được quanh tiếng vang, tung hoành đại đạo lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phủ thái tể, muốn bảo vệ toàn bộ phủ thái tể, oanh, thiên băng địa liệt, toàn bộ phủ thái tể dễ như trở bàn tay, tại đáng sợ nghịch hướng không gian phong bạo phía dưới, toàn bộ phủ thái tể bị phá hủy, vô số ốc xá trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay, 10 phần tráng lệ, ở trong quá trình này, từng tòa cung điện, từng tòa cao lầu đều trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt, chiếm diện tích cực lớn phủ thái tể thành một vùng phế tích, chỉ có số ít kiến trúc ốc xá may mắn còn sống sót, chính là xuất thủ muốn ngăn trở công kích thái tể cùng thái tể tam lão đều bị đánh cho bay ra ngoài, đánh cho bọn hắn máu tươi cuồn phúng, nặng nề mà ném xuống đất, một màn này, quá rung động, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, tại vừa mới, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, không nghĩ tới, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ lập tức nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, banh hủy toàn bộ phủ thái tể, trong nháy mắt đem phủ thái tể sang bằng thành đất bằng, đây là kinh khủng cỡ nào, vậy đơn giản chính là tính hủy diệt đồng dạng đã kích, dạng này nghịch chuyển, tới thật sự là quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp, đầu óc trống rỗng, khi Trần Ai lạc địa thời điểm, vốn là quản hạ thiên tràng phủ thái tể, vậy chỉ còn lại cô Linh Linh như vậy vài tòa ốc xá đứng ở trên phế tích, đó là việc rung động lòng người cỡ nào, sang bằng phủ thái tể, cũng không biết qua bao lâu, nhìn trước mắt trở thành phế tích phủ thái tể, có người lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói ra, đây, đây, đây quả thật là làm được, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần thái đều chỉ có rung động hai chữ, sang bằng phủ thái tể, một canh giờ trước đó, Lý Thất Dạ nói qua lời này, hiện tại, phủ thái tể đã trở thành phế tích, Lý Thất Dạ đã là nói được làm được, không dám tưởng tượng, ai nghĩ đến phủ thái tể có bị sang bằng một ngày. Liền xem như cường đại đại giáo lão tổ, không khỏi cười khổ một cái, không khỏi đủ loại cảm giác, không gì sánh được cảm khái, phủ thái tể Trương gia, đó là cỡ nào hiển hách, ở bất luận kẻ nào xem ra, chỉ cần Kim Sử Vương Triều không ngã, phủ thái tể liền không khả năng ngã xuống, Trương gia cũng không có khả năng ngã xuống, tại lập tức, Trương gia như mặt trời ban trưa, ai đối địch với Trương gia, vậy cũng là 10 phần không sáng suốt cử chỉ, đặt ở ngày bình thường, sang bằng phủ thái tể, đó là chuyện không thể tưởng tượng, đừng nói là người nào, liền xem như cái nào đại giáo, đều chỉ sợ không có khả năng sang bằng phủ thái tể, hiện tại, Lý Thất Dạ đơn thương độc mã, mà lại là dễ như trở bàn tay, liền đem toàn bộ phủ thái tể oanh thành phế tích, mới vừa rồi còn là nói còn quá sớm. Có thế gia nguyên lão không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chúng ta hay là khinh thường Lý Thất Dạ, quá xem thường một thân thần giáp này cường đại. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ trúng vong đàm tinh chú thời điểm, tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có sẽ nghĩ tới, Lý Thất Dạ trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục đâu, mà lại trong nháy mắt liền đem phủ thái tể sang bằng. Lần này, Trương gia tổn thất nặng nề, quyền uy sạch sành sanh không còn nha. Có Kim Sử Vương Triều làm quan cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, coi như lần này Lý Thất Dạ vẻn vẹn đạp bằng phủ thái tể, cũng không có tiếng đánh Trương gia tổ địa, nhưng, đối với Trương gia tới nói, vậy cũng là một loại trọng thương, phủ thái tể, đây là đại biểu cho Trương gia tại Kim Sử Vương Triều quyền thế, hôm nay bị Lý Thất Dạ sang bằng, vậy mang ý nghĩa Trương gia tại Kim Sử Vương Triều quyền thế là băng phân ly tích, coi như Trương gia tương lai có thể bảo trụ thái tể vị trí. Chỉ sợ đều sẽ nhận các phương diện khiêu chiến cùng chất vấn, cũng không có cái gì độ khó nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bùn đất trên người, nở nụ cười, quay người, hướng phủ thái úy đi đến. Hiện tại đến phiên phủ thái úy, nhìn thấy Lý Thất Dạ quay người hướng phủ thái úy mà đi, không ít người hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều từ phủ thái tể chuyển di động phủ thái úy, sang bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy. Nhìn xem Lý Thất Dạ hướng phủ thái úy đi đến thời điểm, có bao nhiêu cường giả thế hệ trước không khỏi cười khổ một cái, Một canh giờ trước đó, Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, không ít người hoặc nhiều hoặc ít đều coi nó là làm trò cười mà thôi, nói ra lời như vậy, quá cuồng vọng vô tri. Nhưng mà, sau một canh giờ, mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ muốn thực hiện hắn đã nói qua, hôm nay, hắn hoàn toàn chính xác thật là muốn sang bằng Phủ Thái Tể, đồ diệt Phủ Thái Úy, mà Phủ Thái Tể đã sang bằng, hiện tại đến phiên Phủ Thái Úy, keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, Phủ Thái Úy vang lên từng đợt gấp rút không gì sánh được tiếng báo động, ở thời điểm này, toàn bộ Phủ Thái Úy như lâm đại địch, gà bay chó chạy, vô cùng chật vật, Phủ Thái Úy quyền khuynh thiên hạ, chưởng bách tướng, chấp ngàn vạn đại quân, lúc nào chật vật như thế qua, rút lui, đệ tử bình thường rút đi. Ở thời điểm này, Thái Úy hạ lệnh, mệnh lệnh môn hạ đệ tử triệt thoái phía sau, không cùng Lý Thất Dạ chính diện giao phong, trên thực tế, những đệ tử này muốn xông lên đi mà nói, đó cũng là chịu chết mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.